Chương 3039, Xuyên thư văn nữ phối, 32. Có thể là quen thuộc vấn đề, gần nhất mỗi ngày đi căn tin mua cơm, đều là Liên Giám cùng Đường Quả cùng một chỗ đi. Liên Giám xếp hàng đi đánh, Đường Quả liền đứng ở bên cạnh tiếp, bọn hắn đều là phương diện trở về phòng học bên trong ăn, thuận tiện cho Nhan Canh mang lên một phần. Dùng Liên Giám lời nói đến nói, liền là hắn cái này hội học sinh hội trưởng, nhất định phải chiếu cố trong lớp yếu thế đồng học, không phải liền là mỗi ngày giữa trưa hỗ trợ đánh một chút cơm sao, chỉ là thuận tiện sự tình, hắn không có chút nào cảm thấy phiền phức. Nhan Canh ngược lại là có chút áy náy, nhưng Liên Giám mỗi một lần đều sẽ dạng này an ủi, đây là với tư cách đồng học phải làm. Nhan Canh đồng học, ngươi chỉ cần dưỡng tốt chân, tranh thủ bóng rổ thi đấu vòng tròn thời điểm, đánh ra một cái thành tích tốt. Được rồi, Nhan Canh minh bạch, đối với vị này cán bộ kỳ cựu giống như hội trưởng hội học sinh, kỳ thật liền là yêu thích bóng rổ thi đấu vòng tròn thời điểm, có khả năng thu hoạch được một cái thành tích tốt. Thế là, hắn cu nở dê không cự tuyệt. Trong lòng cũng yên lặng thề, thi đấu vòng tròn thời điểm, nhất định phải thật tốt đánh, bằng không thì đều có lỗi với Liên Giám đồng học đối với hắn chiếu cố. Thay đổi một cách vô tri vô giác, không chỉ là Lâm Mạn Mạn xuất hiện, khiến cho Đường Quả cùng Nhan Canh quan hệ không có tiếp tục tiến thêm một bước, cũng là Liên Giám xuất hiện, khiến cho Nhan Canh phía trước tâm tư, cu nở dê không có bao nhiêu. Lúc đầu hắn cùng Đường Quả quan hệ, cũng vừa mới chín tất. Hiện tại phát sinh nhiều chuyện như vậy, lại có hai cái siêu cấp bóng đèn lớn, không hề đơn độc ở chung thời gian, có khả năng phát triển mới là lạ. Lâm Mạn Mạn là có ý thức, Liên Giám liền là vô ý thức. Theo một ngày này bắt đầu, Nhan Canh đã không thế nào đi thư viện. Thỉnh thoảng sẽ đi, không đến bao lâu, liền sẽ bị Lâm Mạn Mạn cho gọi đi, để hắn tới bận bịu bảng tin sự tình. Thậm chí đến cuối cùng, cho Nhan Canh mua cơm người, đều thành Lâm Mạn Mạn. Nhưng Liên Giám cùng Đường Quả, còn là mỗi ngày đều sẽ đi căn tin ăn cơm. Chỉ là lại không giúp Nhan Canh mua cơm, cu nở dê sẽ không đưa đến trong phòng học đến ăn. Nhan Canh cùng Lâm Mạn Mạn ngược lại là đi tương đối gần. Hai người ở chung tựa như là bạn thân đây đồng dạng. Chí ít, ngoại giới người là như thế này cho rằng. Nhưng chỉ có Nhan Canh, mới có thể cảm giác được Lâm Mạn Mạn đối với hắn cẩn thận cùng kiên nhẫn. Trong bất chi bất giác, hắn vợ ơ y ma đối Lâm Mạn Mạn sinh ra không giống hảo cảm tới. Bởi vì Đường Quả cùng Nhan Canh căn bản là không có bắt đầu, tự nhiên bọn hắn ở giữa cu nở dê không có náo ra mâu thuẫn tới. Đường Quả không muốn băng nhân thiết. Thế nhưng là cu nở dê không muốn bởi vì một cái Nhan Canh cùng Lâm Mạn Mạn, để nàng hình tượng càng thêm khó xử, tại các bạn học trong mắt, giống như một cái bắt phụ. Hiện ta y bo nở hà nở không có cái gì quan hệ, như vậy nàng nhiều lắm là liền là không tốt tiếp xúc điểm, tính cách cao ngạo một chút, nói chuyện không tốt như vậy nghe một chút. Mặt khác đi, cũng không có cái gì ma bệnh. Nếu như thành tích của nàng bảo trì ưu tú, lại nhiều thu hoạch được điểm giải thưởng lời nói, bất luận kẻ nào đối dạng này người, đều sẽ nhiều mấy phần bao dung tâm. Đường Quả đồng học, ngươi chuẩn bị không phải trường học diễn thuyết tranh tài đi a? Một ngày này, Liên Giám cùng Đường Quả cùng một chỗ đi căn tin ăn cơm. Kỳ thật bọn hắn ở giữa rất ít nói chuyện phiếm, không biết có phải hay không là Đường Quả cố ý, mỗi một lần đang đi học phía trước, đều sẽ câu lên Liên Giám muốn nói chuyện xúc động, kết quả tiếng chuông liền vừa mới vang lên, để hắn tất cả muốn nói lời nói, đều cho nén trở về. Cái này còn không phải nghẹn lên chỉnh tiết khóa, mà là nghẹn một buổi sáng, hoặc là một cái buổi chiều. Cũng không biết Đường Quả đồng học là nước uống nhiều, sau giờ học liền hướng nhà vệ sinh chạy, hay là thân thể có vấn đề gì. Nghe nói nước tiểu nhiều lần, giống như không phải chuyện gì tốt. Liên Giám cảm thấy, hắn nghĩ những thứ này đồ vật có điểm gì là lạ.